One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 131, xử trí không kịp đề phòng nổ tung. Dự đoán ở trong công kích cũng không có đến. Cái này khiến Lawyer cảm thấy rất kỳ quái. 23 US, nhanh nhất bước vào đại sảnh, xuất hiện tại Lawyer trước mặt, chỉ có từng tòa sinh động như thật băng điêu. Vậy mà không có đánh lén ta. Lawyer khoảng chừng dò xét, cất bước bước vào sòng bạc. Đã từng vàng son lộng lẫy sòng bạc giờ phút này trở nên trắng như tiết một mảnh. Khắp nơi đều là băng lãnh hàn băng, chính tản ra từng tia ý lạnh. Từng cái trong sòng bạc dân cờ bạc cùng chiêu đợi chờ. Duy trì đóng băng trước tư thế, cố định tại nguyên chỗ. Bọn họ căn bản không thể phát giác phát sinh cái gì. Chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh, sau đó liền bị đông cứng. Bốn phía dò xét một vòng, xác thực không có cái gì dị thường đồ vật. Lawyer đành phải đi vào giống như là sòng bạc người phụ trách một cái băng điêu trước mặt. Đưa tay đập nát trên người hắn băng xác. Hô, a, có thể một lần nữa hô hấp. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần thoải mái. Hắn từng ngụm thở phì phò. Tốt hồi lâu nhi mới từ ngạt thở bên trong tránh ra. Nhưng là, hắn liếc một chút liền nhận ra người trước mắt là ai. Miệng lớn hô hấp động tác nhất thời đình chỉ. Hoảng sợ nhìn lấy Lawyer. Ngươi muốn làm cái gì? Khác kích động như vậy. Lawyer đưa tay ôm lấy bả vai hắn. Đem một gương mặt to tiến đến trước mặt hắn. Má trái bên trên vết máu để hắn nhìn qua càng lộ vẻ dữ tợn. Ta chính là hỏi một chút. Các ngươi Lỗ Tư lão đại ở đâu? Người biết liền nói một chút lạc. Không biết nha. Lawyer nói còn chưa dứt lời. Nhưng trong giọng nói sát ý có thể nói là không che giấu chút nào. Này mặc tây phục người phụ trách toàn thân lắc một cái. Theo một cái chấn kinh chim cút một dạng run rẩy không ngừng. Ta thuyết, đừng giết ta. Lỗ Tư lão đại ngay tại phía dưới cùng nhất tầng hầm. Ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Tầng hầm. Lawyer nghiêng đầu nhìn về phía mặt đất. Xác thực, tuy nhiên cách thật dày sàn nhà. Phía dưới kia truyền đến sinh mệnh khí tức vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Không chỉ là người, còn có một số khác đồ, vật. Thú vị, lại là bảy dập sao? Lawyer cười lạnh nói, đưa tay đem người phụ trách kia đập bay ra ngoài. Cái sau gặp trọng kích, chỉ cảm thấy nội tạng đều nhanh bể nát. Thẳng tắp nện ở trên vách tường đối diện. Sau một hồi tay rán chặt lấy trượt xuống. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Dựa vào ở trên vách tường. Hắn đã là khủng hoảng lại là oán độc nhìn qua Lawyer. Vì cái gì? Không phải nói không giết chính mình sao? Hiện tại cường giả đều không biết xấu hổ như vậy. À, Lawyer quét hắn liếc một chút. Thản nhiên nói. Ta lại không thuyết không giết ngươi. Chính ngươi cho rằng như vậy. Có quan hệ gì tới ta? Ta, một thanh ngọt máu phun lên cổ họng. Hắn trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Đối với những này cặn bã, Lawyer có thể không có cái gì cường giả nên có uy nghiêm. Chỉ cần là địch nhân, giết chết liền tốt, thuận tay đánh chết người phụ trách về sau. Lawyer tìm tới một cái cởi chuồng nô lệ, nhấc chân đem trên người hắn tầng băng đạp mục. Khục. Hắn đầu tiên là khó chịu ho khan một hồi, sau đó mới nhìn rõ trước người Lawyer, nhất thời hoảng sợ một cái giật mình, phản xạ có điều kiện đồng dạng ôm đầu cuộn tròn rúc vào một chỗ. Đây là hắn nô lệ kiếp sống bên trong tổng kết ra kinh nghiệm. Bị đánh lúc như thế nào bảo vệ mình mới sẽ không bị đánh chết kinh nghiệm. Trông thấy hắn động tác, Lawyer ở trong lòng thở dài. Sau đó đem trên thân tùy ý nhặt được áo khoác ném cho hắn. Thản nhiên nói, ngươi là nơi này nô lệ. Vâng, là đại nhân, bởi vì Lawyer không có trước tiên đánh người. Nô lệ này có chút kỳ quái. Cẩn thận ngẩng đầu trả lời Lawyer tra hỏi. Vậy ngươi biết nơi này nào là zone người lạc? Lawyer chỉ trong đại sảnh băng điêu hỏi. Sau đó từ dưới đất nhặt lên một cây trên cửa chính đến rơi xuống sắt cái chốt. Đưa cho hắn, đem người một nhà trên thân băng khối đạp nát, đem bọn hắn cứu ra, còn lại John bên kia thủ hạ, Chính các ngươi nhìn lấy xử lý. Giải thích, lawyer nhấc chân liền đi. Những người này đánh mất thân là nhân tôn nghiêm. Thân thủ giết chết quất roi bọn họ chủ nhân. Mới là bọn họ giành lấy cuộc sống mới bước đầu tiên. Không phải vậy coi như cứu được. Bọn họ cũng vẫn như cũ là nô lệ. Tự do, không bị người thân thể hạn chế nô lệ a. Nhìn lấy lawyer thân ảnh biến mất tại nội môn phương hướng. Nô lệ kia cái này mới phản ứng được. Hắn nơm nớp lo sợ cầm trong tay thiết côn. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng rất nhanh, điểm này do dự liền bị cừu hận nơi bao bọc. Hắn hô một chút đứng lên. Đi vào trong ngày thường đánh chửi hắn nhiều nhất cái kia tôn quý khách nhân bên người. Trong tay thiết côn phát ra chói tai gào thét. Nhắm ngay đầu hắn đập ầm ầm xuống dưới. Răng rắc. Đây là này hơi mỏng tầng băng vỡ vụn thanh âm. Răng rắc. Đây là xương sọ bị đánh nát thanh âm. Nhìn trên mặt đất ngã xuống thi thể. Nô lệ kia nhịn không được phun ra. Nhưng hắn nhớ tới đối phương sở tác sở vi. Cố nén buồn nôn. Qua cứu mình đồng bạn. Bởi vì chính mình thân thể khỏe mạnh. Làm đối phương cái thứ bảy nô lệ. Mới lấy kéo dài hơi tàn đến nay. Như vậy, liền để cho mình khí lực. Hóa thành cứu vãn mọi người lực lượng đi. Trên lầu phát sinh cái gì lawyer cũng không quan tâm. Vô luận là nô lệ nhóm giết sạch ác đồ. Vẫn là ác đồ thoát khốn giết sạch nô lệ. Đều không liên quan đến mình. Hắn làm đã đủ nhiều. Chế tạo một cái từ nội bộ phá hư rất khó. Phần ngoài phá hư rất dễ, tầng băng cũng không phải chuyện dễ dàng. Không có Kenbun Soku bà khí phối hợp là tuyệt đối làm không được. Dạng này đều có thể bị đối phương phản sát. Như vậy thật đúng là cũng không có lời gì dễ nói. Phỉ thúy nhai hoàng kim sòng bạc bố cục có chút độc đáo. Tầm thường mặt đất sòng bạc đều sẽ thiết trí lầu 2. Phòng VIP cái gì, dầu gì tầng hầm cũng được. Nhưng là nơi này lại không có cái gì. Toàn bộ đánh bạc đều là tại lầu 1 đại sảnh giải quyết. Có tối đa nhất mấy cái dùng rèm kéo lên tiểu cách gian. Liền xem như phòng khách. Hết thảy tất cả đều là Lưu Chi cẩn thận cùng bá đạo cho phép. Hắn không yên lòng khách nhân giấu ở vô pháp giám sát trong mật thất. Vạn vừa thương lượng như thế nào giết hắn làm sao bây giờ. Phải biết sòng bạc phòng khách. Thế nhưng là từ không cho phép thiết trí giám thị điện thoại trùng. Đây là sở hữu hắc ám thế giới sòng bạc đều thủ vững quy củ. Lưu Chi tự nhiên không dám coi trời bằng vung. Cho nên từ dưới đất một tầng bắt đầu. Xuất hiện tại lawyer trước mặt. Cũng là từng cái trống trải đại sành. Trên mặt đất còn rất rõ ràng giữ lại vận chuyển dấu vết. Chứng minh nơi này trước đó cũng không phải là không có vật gì. Chỉ bất quá lâm thời chuyển không mà thôi. Cho nên, người đến núp ở chỗ nào? Vạn Lưu Chi, lawyer duy trì Kenbun Soku bá khí mở ra. Cẩn thận đề phòng không biết tên bảy dập. Nơi này tầng hầm rất kỳ quái. Tổng cộng có bao nhiêu tầng lawyer còn không rõ ràng lắm. Nhưng là vách tường chung quanh tất cả đều là từ tinh sắt chế tạo. Càng giống là đấu thú trường. Mà không phải chứa đựng tạp vật tầng hầm. Chậm rãi đi vào thông hướng tầng tiếp theo cửa sắt. Lawyer vừa nắm tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên. Một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên đánh tới. Không kịp nghĩ nhiều, cào, nguyệt bộ, nhị đoạn gia tốc, lawyer lập tức hóa thành một vệt đen, đến dưới đất thất bên kia thông hướng lầu một chỗ cửa lớn. Lúc này, nương theo lấy oanh một tiếng nổ vang, này phiến khoảng chừng 1 cm dày cửa sắt lớn tức thì phá tan đến. Vô số miếng sắt bị nổ tung sinh ra trùng kích lôi cuốn lấy. Ở phòng hầm tùy ý bay vụt. Cứng rắn miếng sắt tại vách tường chung quanh bên trên lưu lại thật sâu vết cắt. Nếu như chậm hơn một điểm, lawyer cũng không thể cam đoan. Trên thân băng khải có thể chống đỡ được nổ tung. Thật đúng là nguy hiểm ra hòa. Lawyer giơ một chương băng thuẫn tới nổ tung sinh ra trùng kích. Cùng miếng sắt, sắc mặt khó coi. Trước dùng một cái nhìn qua quỷ dị vô cùng trống trải đại sảnh hấp dẫn chính mình chú ý lực. Nhưng là trên thực tế cái gì bảy dập đều không có thiết trí. Sau đó chở mình đến tầng tiếp theo đại môn thời điểm. Có chút thư giãn tình huống dưới tài làm nổ boom. Nếu như biến thành người khác, lần này không chết cũng phải trọng thương. Xem ra sau khi trở về, đề cao Kenbunshoku bá khí cường độ nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Lawyer nghĩ như thế. Đến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.